Zombie bao vây hướng dẫn sống còn ngay tận thế. Chương 16 giờ 16, đến nơi trú ẩn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông nhìn đi nhìn lại mấy người chúng tôi. Khi ánh mắt dừng trên người Tiết Tuyết thì rõ ràng sáng hơn. Ồ, còn có một cô gái. Ba nam một nữ, có thể chơi. Sự ác độc trong mắt hắn không hề che giấu. Hơn nữa lời hắn nói ra càng thêm đáng khinh. Tiết Tuyết bất giác lùi lại nấp sau lưng tôi. Hắn lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng ố vàng, khuôn mặt càng thêm tục tĩu. Nơi trú ẩn không nhận phụ nữ và trẻ em, mang theo con nhỏ mặt trắng này cũng vô ích. Thà van xin anh em bọn tao. He he, Tiểu Bàn nghe vậy thì sửng sốt, trừng mắt nhìn, tiến lên một bước. Tin đăng trên mạng lúc trước không thấy nói là không nhận phụ nữ và trẻ em. Gã đàn ông giễu cợt lắc lắc gậy bóng chày trong tay. Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì bây giờ mày có thể đi. Đương nhiên chúng tôi sẽ không đi. Dù sao thì người tìm đến nơi tránh nạn đều cùng đường cả rồi. Cho dù có dày vò hơn nữa. Tiểu Bàn không ngờ bọn chúng lại lưu manh như vậy. Các người, tiếng tranh cãi ở cửa khá lớn. Cửa trung tâm mua sắm hé ra. Một vài cái đầu thò ra. Tuổi tương đương với Tiểu Đồng. Không có trẻ em. Tôi tự giễu trong lòng. Che lấy Tiết Tuyết. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về nguồn cung hoặc đầu zombie mà họ phải nộp lên trên. Tầm nhìn của gã đàn ông bị chặn. Khiến hắn nhìn tôi một cách hằn học. Nhưng không phản bác lời tôi. Thấy hắn như vậy. Lòng tôi trầm xuống. Quả nhiên đoán không sai. Sự tồn tại của nơi trú ẩn này không hề tử tế như người ta tưởng. Gã đàn ông mất hứng xua tay. Quay về thùng hàng. Đầu to. Mày dẫn chúng đi gặp lão sư. Cái gã được gọi là đầu to ở phía trước dẫn đường. Hai gã này chịu trách nhiệm canh cửa. Chắc chắn chúng không có nhiều tiếng nói trong nơi trú ẩn. Người kế tiếp phải gặp. Mới là đại nhân vật. Nhưng mà. Lão sư. Người quản lý nơi trú ẩn có phải là giáo viên không? Nếu không, tại sao chúng lại gọi như vậy? Bước vào trung tâm mua sắm, tôi lại sửng sốt. Khung cảnh ở đây khác xa so với những gì tôi nghĩ. Những cửa hàng nhỏ ban đầu đều được kê thành giường, thậm chí có người còn mắc màn. Có nam có nữ bên trong cánh cửa. Họ tò mò nhìn chúng tôi. Trần Ca đột nhiên thấp giọng nói. Không ổn. Tôi không hỏi liền hiểu ý anh. Thang cuốn trong trung tâm thương mại vẫn đang chạy. Tiểu Bàn cũng nói nhỏ. Sao lại thế này? Điện bị cắt từ lâu rồi. Sao thang máy còn hoạt động được? Tôi không trả lời. Trung tâm mua sắm này có quá nhiều điểm kỳ dị. Không chỉ thang máy. Đèn và sạc đều có điện. Những người rải rác ở các cửa hàng nhỏ đó. Không giống tị nạn mà giống như ở nhà. Đây chính là nơi trú ẩn sao? Tôi đi theo thang máy lên lầu, phát hiện tình hình ở mỗi tầng đều tương tự nhau. Cửa hàng quần áo, boutique house, thậm chí cả quán trà sữa ban đầu đều được chuyển thành nơi ở. Đầu to dẫn đường không thèm liếc mắt. Hiển nhiên hắn đã quá quen với tình cảnh này. Lên trên 7 tầng thang máy mới dừng, với tổng cộng 8 tầng. Trung tâm này là nơi lớn nhất trong khu phố thương mại. Trên đường đi lên vừa rồi. Tôi thầm đếm, tầng 1 dành cho các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm. Tầng 2 và tầng 3 là cửa hàng quần áo. Tầng 4 có nhiều loại cửa hàng. Tầng 5 và 6 chủ yếu là nhà hàng. Chỉ có tầng 7, ngoại trừ cửa hàng nội thất gần lối vào thang máy. Những nơi khác đều được ngăn bằng ván gỗ. Tôi cũng không biết ban đầu nó là gì. Đến tầng thứ 7, bước chân của đầu to đã chậm lại. Hắn đưa chúng tôi tới cửa hàng nội thất. Không còn lỗ mãng. Giọng nói trầm thấp đầy kính trọng. Lão sư còn đang nghỉ ngơi. Mấy người chờ ở đây đi. Sau 20 phút chờ đợi. Vẫn không có động tĩnh gì. Trẻ con vốn không nhẫn nại. Tiểu Đồng liền ngẩng đầu lên hỏi Trần Ca. Chú ơi. Chúng ta phải đợi bao lâu nữa? Trần Ca không nói gì. Hiển nhiên cũng nhận thấy tình hình không ổn. Tiết Tuyết ngồi xổm xuống, thấp giọng dỗ dành thằng bé. Tiểu Đồng ngoan, sẽ nhanh thôi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bên trong có một người phụ nữ đi ra. Dáng người cao ráo, quần đỏ, gương mặt trang điểm thanh tú, không hợp với không khí của bầy zombie trên đường phố. Cô ta tùy ý liếc nhìn chúng tôi, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Vào đi, lão sư đang đợi các người. Vào cửa mới phát hiện bên trong cửa hàng nội thất thực sự không nhỏ. Bàn, ghế và đèn ngủ ban đầu được sử dụng làm vật trưng bày mẫu đều đã thay đổi vị trí. Không giống như một cửa hàng nội thất gia đình, mà giống khách sạn nhỏ hơn. Tuyệt đẹp, tươi sáng và tinh tế. Ngồi trên ghế sofa đối diện với lối vào là một người đàn ông mặc bộ đồ đường. Cúc áo được cài tỉ mỉ phía dưới cổ. Hắn cười hiền lành. Các người từ đâu đến? Hắn nói điều này với Trần Ca. Hiển nhiên là nhìn thân hình mà phán đoán. Coi Trần Ca là trưởng nhóm. Trần Ca giấu giếm liếc nhìn tôi. Nói, đại học thành phố. Chúng tôi đều là hàng xóm sống cùng tòa nhà. Nghe nói ở đây có nơi tránh nạn nên chúng tôi cùng nhau đến đây. Chúng tôi đã thảo luận trước lý do. Đồng thời không tiết lộ thực lực của Tiết Tuyết. Nơi trú ẩn cung cấp nơi ở cho người cần nơi tránh nạn. Nhưng cũng không nuôi kẻ lười biếng. Hẳn giả bộ khó xử. Cách chương.